Tinh Ngữ, chương 404, Hoành Sáp Nhất Thủ, gocchuyenaudio.com. Con ma thú này từng suýt nữa giết chết nhóm người Lăng Phong, nó đang không ngừng phụt ra khí lưu, đáng tiếc thoạt nhìn hiệu quả không tốt lắm, không gây được thương tổn lớn cho địch nhân. Bay chung quanh Nguyên Huyễn Thận Quái là hai gã thanh niên. Một người trong đó thân hình cao ráo, môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp như nữ tử. Một người khác khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt như sao sáng, sán lạn kinh người. Mỹ mạo nam tử một trường đánh tới gần bọt nước, cười nói. Lần này vận khí thật khá, dĩ nhiên gặp được một đầu Nguyên Huyễn Thận Quái, hơn nữa thận khí hiện ra từ hắc sắc, nếu bắt được trở về phối hợp với một ít tài liệu, dùng để làm hộ thủ thì không còn gì tốt hơn. Long Duệ, một người khác quát lên. Chớ vội phân tâm, con Nguyên Huyễn Thận Quái này đã như nỏ mạnh hết đà, chúng ta chỉ cần cố gắng một phen là có thể khiến nó triệt để suy sụp, đến lúc đó ta không tin nó còn có thể không giao ra linh hồn hạch tâm. Khiếu đại ca, can ngươi quá bé đấy, đó chỉ là một con ma thú ngu xuẩn, đâu cần phải sợ. Long Duệ cười mở bàn tay ra, lòng bàn tay thình lình hiện ra tòa thú chiếu vô cùng chân quý. Hắn cười lạnh nói, nếu không phải muốn hàng phục đầu ma thú này, ta đã sớm một trường đánh chết tên ngu xuẩn này, đỡ phải lãng phí tâm lực. Được, chớ có oán giận đó, Nguyên Huyễn Thận Quái thành niên như vậy thật sự hiếm có, khó tìm, cho dù. Long Khiếu đột nhiên biến sắc nhắc nhở nói. Tâm, bầu trời trong sáng thoáng cái trở nên âm u, từng đám mây đen lớn ùn ùn kéo đến, xa xa có một đám mây lớn không ngưng di động tới tựa như có linh tính. Vô số mây đen từ hai bên tập trung lại tựa như một tấm chăn bông thượng hạng, tràn ngập hắc quang không ngừng phụt lên. Rẻ, ẹt, ẹt, điện quang như du xà từ trong mây đen điên cuồng bắn ra, mỗi lần bắn ra đều có mấy nghìn mấy vạn điểm kim quang bạo khai, ánh vàng rực rỡ tựa như pháo hoa ngày Tết, đẹp đẽ chói mắt. Không tốt, là hóa linh, con ma thú này muốn hóa linh. Long Khiếu sợ hãi giống lên, Long Duệ sừng sốt trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, sợ đến sững người tại chỗ. Từ nhỏ được người trong tộc yêu đãi, bồi dưỡng, hắn chưa từng trải qua tràng diện nguy hiểm tới mức này, không khỏi luống cuống nói. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì đây? Chết tiệt, không thể đợi nó hóa linh thành công, bằng không chúng ta cũng chạy trốn không nổi. Long Khiếu cắn răng một cái, trong ánh mắt bắn ra một đạo tàn lệ. Lên, thủ tiêu nó, không được nương tay. Giống, một đạo ngân quang chói mắt từ trán Long Khiếu lao ra, một con long linh dài quá 10 trượng chậm rãi phi xuất. Long linh rất nhanh hợp thể cùng hắn hình thành một bộ áo giáp hoàng kim sắc. Mặt ngoài áo giáp lưu quang rực rỡ, tràn ngập lực uy hiếp, Long Khiếu đoạn quát một tiếng. Phách Long Quyền, tiếng hét giận dữ chợt vang lên, một đoàn kim quang đánh thẳng tới Nguyên Huyễn Thận Quái trên không trung, địa hệ nguyên lực tràn đầy trực tiếp oanh xuất một thông đạo hình trụ. Liệt Linh Đao, Long Duệ cũng bạo hống một tiếng, cự linh hóa khải. Một đạo phong hệ nguyên lực chừng một trượng bay vào lòng bàn tay hắn, hình thành một thanh thanh sắc quang đao dài hơn 10 trượng, chém ra một chiêu tới đầu của Nguyên Huyễn Thận Quái. Hai người đều có thực lực thánh vực đỉnh phong, vừa ra tay nếu là ma thú tầm thường liền nhất kích tất sát. Suy lạp lạp, kim quang điện võng giữa không trung ngưng thành một đạo, điên cuồng bao phủ lên lưng Nguyên Huyễn Thận Quái. gocchuyenaudio.com. Nó phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, lỗ khiếu hoàn toàn thu liễm, phần lưng co giãn 10 phần để lộ ra một cái khe sâu chừng nửa thước, kim quang điện mang lúc này chui vào các nơi trong cơ thể. Trong sát na, Nguyên Huyễn Thận Quái tựa như biến thành trạng thái bán trong suốt, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng cấu trúc bên trong cơ thể của nó. Trong cơ thể nó dường như hoàn toàn không có cốt lâu huyết dịch, chỉ thuần túy là từ hắc sắc thận khí, sau khi để một tia kim quang chui vào trong cơ thể, nó rất nhanh đem thận khí chuyển thành kim sắc rực rỡ. Quá trình này xảy ra rất nhanh, trong chớp mắt liền đã chuyển hóa xong 1/3. Đúng lúc đó hai đại công kích đồng thời tới gần. Nguyên Huyễn Thận Quái phát ra một tiếng kêu cổ quái tựa như phẫn nộ tựa như bi thương, một mảnh kim quang từ sau lưng nó tỏa ra, hung hăng bắn nổ đao quang đang bổ tới. Ngay sau đó một quyền của Long Khiếu cũng bị kim quang bao lại, từng đạo điện quang rung động rồi bạo khai, nhất thời đồng dạng bị nổ nát bấy. Tuy rằng nhìn như một kích kia đã bị Nguyên Huyễn Thận Quái giải quyết dễ dàng, nhưng chuyển hóa trong cơ thể nó đã thoáng cái bị dừng lại. Thận khí và kim quang đều còn phân nửa, cơ thể đang ở trạng thái bán trong suốt cũng chậm rãi hồi phục như bình thường. Ha ha ha ha, chúng ta đã thành công ngăn cản nó hóa linh. Long Khiếu cất tiếng cười to quát lên, nhiệt xúc, nếu còn không chịu thần phục thì ngươi sẽ bị thân hồn câu diệt. Hắn mạnh tay vung lên, trong lòng biết Nguyên Huyễn Thận Quái đã không thể hóa linh, được nữa, nói cách khác nó đã không thể tiến vào linh cấp, như vậy lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thu phục nó. Sau khi trùng kích linh cấp thất bại, di chứng sẽ tạo thành một khoảng thời gian suy yếu dài. Một đầu nguyên huyễn thận quái hóa xuất từ hắc sắc thận khí, hơn nữa đã tiến hành hóa linh được phân nửa tương đương với ngụy linh cấp ma thú. Lấy thiên phú ma thú của nó, cho dù cường giả linh cấp bình thường cũng không phải là đối thủ. Một khi thần phục mình, địa vị trong tộc cũng sẽ bay lên thẳng tắp đi. Long Duệ hưng phấn mà vung tỏa thủ chiếu trong tay lên, run giọng nói. Khiếu đại ca, nhanh, để nó hóa xuất linh hồn hạch tâm, từ sau huynh đệ chúng ta liên thủ xem trong tộc còn có ai dám khi dễ. Được, thân hình Long Khiếu nhoáng lên, chặn lại đường lui của nguyên huyễn thận quái, quát to. Ta biết ngươi trí tuệ không thấp, nếu còn giả bộ ngu ngốc thì đừng trách ta. Chấm, giống, giống, nguyên huyễn thận quái rõ ràng không có mở miệng giống lên. Nhưng không hiểu sao lại sinh ra trận trận âm thanh nặng nề, khiến kẻ khác tự dưng cảm nhận được nội tâm thống khổ của nó. Nó bất đắc dĩ phân hóa ra một điểm linh hồn hạch tâm, ngân quang cỡ nắm tay trẻ con bộc phát. Long Duệ thấy thế đại hỉ, cuống quýt vung tay bắt lấy, đem nó cùng tỏa thú chiếu dung hợp. Ngay sau đó, tỏa thú chiếu chợt lóe quang mang, trực tiếp bao phủ lên nguyên huyễn thận quái. Mặc cho nó giống giận liên tục cũng chỉ đành bất đắc dĩ khuất phục. Khiếu đại ca, Long Duệ hưng phấn giơ tỏa thú chiếu lên trước mặt Long Khiếu, biểu tình như muốn tranh công. Long Khiếu vỗ đầu hắn một cái tán dương nói. Khá lắm, chúng ta đi thôi, lần này chúng ta theo chấp pháp đội đến Vân Mộng Hoang Trạch truy tìm kẻ phản bội, không ngờ lại nhân tiện đoạt được tung tích của Thích Thiên Tông. Hắc hắc, chắc hẳn chấp pháp đội trường đã thu thập được tên kia, lần này thật sự thu hoạch quá lớn. Bạn đang xem tại truyện Phun, www.truyenphun.com. Thích Thiên Ách ngày xưa chính là linh tôn cường giả, ngay cả phệ linh băng diễm cũng không thể khuất phục được hắn, lần này đội trưởng Nộ Thương Lan thật sự là đã lập nhiều đại công. Một quả hạch tinh của cường giả cấp linh tôn A, để xem các trưởng lão sẽ thưởng cho hắn ra sao. Long Duệ ngữ khí đố kỵ nói. Ha ha, hắn bất quá chỉ là một chủng tộc phụ thuộc thôi. Long Khiếu tự đắc cười nói. Lấy thực lực ngụy linh cấp của hắn hiện tại, sau khi trở về hoặc đạt được các trưởng lão tự mình chỉ điểm để đột phá linh cấp hoặc được thưởng vài mai tăng nguyên tinh trương, không thể nhiều hơn. Mà chúng ta lập nhiều công lao như vậy còn là long tộc đích hệ, chắc hẳn có cơ hội tìm hiểu long tộc bích đi. Đúng vậy, đáng tiếc long tộc ngọc bích của chúng ta mất khối phong hệ, cho dù để có lập thêm đại công đi nữa cũng không có cơ hội quan khán. Tâm tình Long Duệ hạ xuống nói, cách trương.